Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, vẫn là cơ hội. Quân Cửu Thần phát giác cô Phi Yến dị dạng, lại chỉ làm là mình quấy rầy nàng. Cô Phi Yến không thể không xoay người lại, làm bộ bị đánh thức. Ngươi đã trở về nha, hiện tại từ lúc nào? Nàng đều không dám nhìn hắn, một bên hỏi, một bên chui vào trong ngực hắn đi. Quân Cửu Thần để tùy chui, cưng chiều cười khẽ, nhanh đến giờ hợi, nghe người nói ngươi ngủ một ngày, đói không? Cô Phi Yến cho rằng chỉ là trời tối, không nghĩ tới đều giờ hợi. Nàng liền vội vàng ngẩng đầu lên, nói, không đói bụng, ta nhất định ngủ lâu như vậy. Cung, bên trong tất cả tốt không? Quân Cửu Thần gặp nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, liền cổ cũng hồng hồng, vội vàng sờ lên nàng cái trán, hỏi, ngươi không sao chứ? Đỏ mặt thành dạng này. Quân Cửu Thần không nói, cô Phi Yến đều không cảm giác mình mặt tại nóng lên. Nàng giải thích nói, có thể là chăn này quá dày, oi nóng. Nàng mới đáp chăn bao lâu nha, chính mình cũng cảm thấy lý do này gượng ép. Nàng vội vàng ngồi dậy muốn xuống giường. Ngươi ăn cơm chưa? Ta cho ngươi nấu bát mì đi. Kỳ thật nàng thẹn thùng, lại cũng muốn biết Quân Cửu Thần vì sao sẽ tại vấn đề này bên trên lừa nàng. Cái này khiến nàng nói hắn cái gì tốt nha. Chỉ là nàng còn chưa chuẩn bị kỹ càng hỏi thế nào hắn. Cô Phi Yến muốn đi, Quân Cửu Thần lại duỗi bàn tay, liền đem người vớt trở về. Hắn cũng đứng dậy, lười biếng lười nửa nằm, để cho cô Phi Yến tựa ở trên vai. Hắn thản nhiên nói, ta cũng không đói bụng, chúng ta tâm sự a. Cô Phi Yến nghe xong hắn giọng điệu này, liền đoán được hắn muốn trò chuyện. Cái gì? Nàng tạm thời buông xuống cái kia sách không tên, ngoan ngoãn dựa vào, nói, ân, ngươi nói, ta nghe. Quân Cửu Thần nghĩ trò chuyện tất nhiên là hắn mẫu thân cùng phụ thân. Hắn hỏi, đêm qua mẹ ta nhưng cùng ngươi nói cái gì? Cô Phi Yến đều không có ý tứ nói cho hắn biết đêm qua cũng là nàng lại nói. Mẫn Di nói rất ít. Nàng nói, Mẫn Di quật khởi đến so thái phó còn khó dây hơn, giải chuông còn cần người buộc chuông. Việc này thái phó không tự mình đến, chúng ta ai cũng không có cách nào. Cô Phi Yến vừa nói, cười giả dối, nói, bất quá, chúng ta nhưng lại có thể bày một cục, đem thái phó dẫn tới. Chỉ cần hai người bọn hắn gặp được chúng, ta liền có thể biết rõ chuyện gì xảy ra. Quân Cửu Thần quay đầu nhìn lại, nhẹ nhàng lau lau cô Phi Yến cái mũi, nói, phụ thân ta cũng không có tốt như vậy lừa gạt. Còn nữa, Đại Tần Hồng Thủy Ôn, dịch nghiêm trọng, vùng phía Nam vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định thế cục. Nếu không có phi thường trọng yếu sự tình, hắn cũng sẽ không dễ dàng đến. Cô Phi Yến suy tư, Quân Cửu Thần lại nói, Yến Nhi, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Cha ta cùng mụ, mụ cũng là lấy đại cục làm trọng người. Tại bây giờ ở giờ phút quan trọng này, nếu vì bọn họ việc tự ảnh hưởng tới chuyện khác, bọn họ đều sẽ áy náy, chẳng bằng tạm thời duy trì hiện trạng. Cô Phi Yến tất nhiên là minh bạch đạo lý này. Nếu là không có nghĩ đến biện pháp tốt, sẽ chỉ đem sự tình biến khéo thành vụng. Nàng nhẹ gật đầu, hỏi, Niệm Trần 10 tuổi có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Mẫn Di rốt cuộc là tại trốn gì đây? Mẫn Di nói mãi mãi cũng không trở về thái phó bên người, nhưng không có nói cả một đời cũng không gặp thái phó. Niệm Trần 10 tuổi về sau, nàng là cho phép Niệm Trần đi gặp thái phó, cũng tiếp nhận Niệm Trần đem thái phó tìm đến bọn họ. Cô Phi Yến tổng cảm thấy Mẫn Di bỏ nhà ra đi trốn tránh thái phó càng nguyên nhân trọng yếu tựa hồ tại Niệm Trần, mà không phải là chính nàng. Quân Cửu Thần cũng một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Thế nhưng là, hắn cũng nghĩ không thông 10 tuổi đối với Niệm Trần mà nói có ý nghĩa gì. Hắn 10 tuổi, năm đó, đúng lúc gặp băng hải chi chiến, tất cả mọi người đang bận rộn. Phụ, thân là bận rộn nhất, cũng không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Cô Phi Yến đột nhiên có cái suy nghĩ, nàng liền vội hỏi, có thể hay không cô, ra còn có bí mật gì? Ngươi 10 tuổi năm đó đúng lúc gặp băng hải chi chiến. Cha ngươi chưa kịp nói cho ngươi. Quân Cửu Thần lắc đầu. Nếu là trọng yếu sự tình, phụ thân năm đó bệnh nặng, suýt nữa mất mạng, không đến mức không có nói cho ta. Còn nữa, băng hải chi chiến sau gần thời gian 1 năm, phụ thân cũng không có lý do không nói cho ta. Phụ thân ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, tuy là Vân Không đại lục đệ nhất y sư, lại không thể tự chữa. Hắn năm đó cũng không tâm đón dâu, bất quá là vì để cho bốn phía các bằng hữu yên tâm, cũng vì ảnh thuật có người kế tục, mới động hiệp nghị hôn ước, nhận nuôi hài tử. Suy nghĩ hắn sở dĩ lại chọn mụ mụ cái này y thành Tần gia đại tiểu thư, cũng là từ mọi phương diện nghĩ sâu tính kỹ. Vừa đến, vì cân bằng năm đó y thành hai thế lực lớn, giảm bớt không tất yếu tranh đấu. Thứ hai, năm đó mụ mụ hai chân tê liệt, trong gia tộc tình cảnh gian nan, nàng không hy vọng xa vời hôn sự, chỉ cầu thời gian an ổn qua tốt, lại đối mặt với bị gia tộc tùy tiện gả đi vận mệnh. Phụ thân cưới nàng cũng coi như theo như nhu cầu, không chậm trễ. Về sau mụ mụ hai chân bị chữa khỏi, phụ thân bệnh đi ngày càng tăng thêm, đến không có thuốc nào cứu được cấp độ, mụ mụ không rời không bỏ một mực bồi tiếp, dù là phụ thân đuổi nàng đi nàng đều không đi. Cũng chính bởi vì mụ mụ chấp nhất cứu trở về phụ thân một cái mạng, Quân Cửu Thần nhớ rất rõ ràng, lúc ấy mụ mụ đem phụ thân mệnh cứu trở về về sau, khóc đến như cái nước mắt người một dạng. Đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mụ mụ khóc, cũng là lần đầu tiên nghe mụ mụ nói muốn rời khỏi ba ba. Nhưng mà ba ba giữ lại nàng, lui một vạn không nói, cho dù không có tình yêu, chí ít cũng có thân tình tại nha. Đến cùng là chuyện gì để cho bọn họ tách ra? Quân Cửu Thần một mà tiếp do dự, cuối cùng đứng dậy đến. Cô Phi Yến vội vã hỏi, ngươi muốn làm gì? Quân Cửu Thần nói, ta cho phụ thân viết phong thư. Cô Phi Yến vũng liền bận bịu xuống giường, ta giúp ngươi mài mực. Quân Cửu Thần nâng bút trước nghĩ ra vẻ tức giận, đứng ở hộ mụ mụ trên lập trường chỉ trích ba ba một phen, nhìn xem ba ba phản ứng. Thế nhưng là hắn cuối cùng không nỡ, năm đó hắn mất tích, mụ mụ có bao nhiêu thống khổ phụ thân cũng sẽ có nhiều thống khổ. Mụ mụ mang Niệm Trần rời đi, đối với phụ thân mà nói, làm sao không phải là một loại trừng phạt đâu. Thân làm vãn bối, lại không rõ nguyên do tình huống dưới, hắn sao là tư cách chất vấn cái gì, chỉ trích cái gì. Còn nữa, lấy ba ba không yêu giải thích tính tình, coi như hắn lại thế nào chỉ trích, ba ba sợ là cũng sẽ không đáp lại. Cuối cùng, Quân Cửu Thần chỉ viết mấy câu, đại ý là hắn đã thấy mụ mụ cùng Niệm Trần, hắn đem bọn hắn dàn xếp trong cung, để cho phụ thân yên tâm. Hắn và Niệm Trần đều ngóng trông cha mẹ có thể đoàn viên. Cô Phi Yến thấy thế, cấp bách, các ngươi một nhà bốn chiếc làm sao cũng là loại này tính tình nha. Ta nghĩ đến biện pháp tốt, ngươi có nghe hay không? Quân Cửu Thần liền vội hỏi, biện pháp gì? Cô Phi Yến hắc hắc mà cười, chúng ta đại hôn còn có một lễ chưa thành, đến lúc đó bái cao đường, còn không phải cha mẹ ngươi đều ở trận, bọn họ nếu là không gặp, cái kia chính là không cho ta người con dâu này mặt mũi. Đến lúc đó ta theo phụ hoàng ta mẫu hậu cáo trạng đi. Hừ, quân cửu thần đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền cười. Cô Phi Yến nhíu gẻo, nói, ngươi xem, cưới bản công chúa rất nhiều chỗ tốt. Cho nên, chúng ta phải mau chóng cứu ra phụ hoàng ta cùng mẫu hậu. Gặp cô Phi Yến sáng tỏ mà giảo hoạt ý cười, quân cửu thần là đau lòng. Hắn hiểu rất rõ nàng nụ cười này dưới cất giấu lo lắng cùng tưởng niệm. Hắn quay người ôm lấy nàng vòng eo, nói, ngươi trước ngủ, ta đem kiếm phổ nội dung quan trọng viết ra, cho phụ thân ta cùng ngươi hoàng huynh đều đưa một phần, để cho bọn họ hỗ trợ nhìn xem, có lẽ có thể cho ta dẫn dắt, vốn nên 1-2 năm mới có thể luyện thấu kiếm pháp. Quân cửu thần bây giờ đã luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, hắn bây giờ cấp thiết nhất chính là, đối với cấp thứ hai, không ta có kiếm, áo nghĩa lĩnh ngộ. Cô Phi Yến đều ngủ một ngày, nàng tại ngồi xuống một bên, nói, ta bồi ngươi. Ngươi viết xong liền đi ngủ, không cho phép luyện thêm kiếm. Đừng cho là ta không biết ngươi mỗi lúc trời tối đều vụng trộm luyện kiếm. Lại như vậy luyện tiếp, ngươi sẽ ma, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, cái kia còn liền thực sự là không. Ngươi có kiếm. Nghe xong cô Phi Yến lời này, quân cửu thần tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn vội vàng nói, Yến Nhi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ngoặc kép, hết chương.